Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 75, C75, Hạ Quốc đã không còn là Hạ Quốc trước kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là một cao thủ tiên thiên. Cho dù dẫn nàng tới đây, người cũng không hàng phục được nàng. Được, rồi, không nói chuyện kia nữa. Ta tới đây còn có một việc muốn nói cho ngươi. Yêu Yêu sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Những thế gia kia chuẩn bị ra tay với ngươi. Thủ đoạn trước đó của bọn chúng đối với ngươi chậm chạp vô dụng. Cảm thấy xấu hổ, cho nên quyết định ra tay lần nữa. Ngươi cần phải cẩn thận. Lâm Bắc Phàm thở dài một tiếng. Chẳng phải chỉ giết người của bọn họ thôi à, chẳng phải cướp một ít hàng thôi sao? Thế mà lại dây dưa đến tận bây giờ. Thân là thế gia đại tộc, bọn họ cũng quá hẹp hòi rồi. Kỳ thực, hẳn là không chỉ như vậy. Yêu Yêu nghiêm úc nói. Ta hoài nghỉ bọn hắn có thể coi trọng những tài nguyên trong quốc gia của ngươi. Dù sao, tài nguyên tập trung như thế, chủng loại lại phong phú. Nếu như dùng tốt, sẽ sinh ra giá trị cực lớn. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu. Rất có thể, bọn họ đang cướp tài nguyên với ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể thờ ơ? Yêu Yêu xấu hổ nói. Nếu là ban đầu, ta ngược lại có thể ra tay giết sạch bọn chúng. Nhưng hiện tại ta bị đối thủ một mất một còn theo dõi. Không dễ mạo hiểm, rất nhiều chuyện đều không dễ xử lý. Cho nên chỉ có thể do ngươi tự xử lý. Yên tâm đi, mặc kệ bọn chúng có thủ đoạn gì, trẫm sẽ đón lấy. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Sớm muộn gì cũng có một ngày trẫm sẽ đánh tới xào huyệt chúng. Để cho chúng biết kết cục của việc đắc tội trẫm. Sau khi nói xong mọi chuyện, Yêu Yêu liền rời đi. Dùng lời của nàng ta mà nói, không thể ở lại một chỗ, nếu không sẽ bị kẻ thù một mất một còn phát hiện manh mối, sẽ mang đến phiền phức cho Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tò mò, rốt cuộc là ai, có thể khiến yêu nữ không sợ trời không sợ đất này kiêng kỵ như vậy. Tiếp đó Lâm Bắc Phàm tiếp tục chiêu hiền nạp tài. Mặc dù không có gặp lại nhân vật kinh diễm như hai vị Lý Lâm Phủ, Sử Tư Minh, nhưng cũng bổ sung mười mấy vị nhân tài, phân phối vào lục bộ cửu khanh, rốt cuộc triều đình miễn cưỡng vận hành được. Mà lúc này, Thương Quốc lại nghênh đón một vị khách quý, Hoàng đế Thương Quốc tự mình tiếp kiến, Lưu gia Lưu Lâm Chính, bái kiến bệ hạ, Hoàng thượng vạn tuế. Giọng điệu vị khách kia có chút kiệt ngạo, cũng không có vẻ gì là tôn trọng. Thế nhưng Hoàng đế Thương Quốc cũng không để trong lòng, bởi vì đối phương có tư cách này. Lưu gia là một thế gia hiển hách của Đại Chu Vương triều, có rất nhiều người làm quan trong triều, thực lực hùng hậu, nhưng mà đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Truyền thừa của Lưu gia đã 500 năm rồi, mà Đại Chu Vương triền mà hắn đang ở cũng lập nên chưa tới 100 năm. Những đại tộc thế gia như bọn họ, nặng ở truyền thừa, vì truyền thừa, bọn họ đem nhân tài trong gia tộc bồi dưỡng ra phái đến các quốc gia đi làm quan. Không ngừng khai chỉ tán diệp, người truyền thừa của một quốc gia bị diệt, còn có người truyền thừa của một quốc gia khác thay thế. Từ trước đến nay chưa bao giờ đặt trứng gà vào cùng một rổ, cũng chưa bao giờ nhúng tay vào thực lực vương quyền, đàng hoàng làm quan. Âm thầm vì lợi ích của gia tộc mình mà cầu phát triển. Tuy hai bên tách nhau ra nhưng lại có liên hệ chặt chẽ. Thâm căn cố đế, cành lá sum xuê, lứa mới tương truyền, cho nên mới có một câu. Chỉ có thế gia ngàn năm, không có vương triều ngàn năm. Trung bình mỗi năm, quốc gia phải đổi một ít. Nhưng bọn hắn truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm lại là một chuyện rất đơn giản. Sau mấy trăm năm, hơn 1000 năm truyền thừa, sức ảnh hưởng của bọn họ quá lớn. Có người suy đoán, thực lực trong bóng tối của bọn họ thậm chí có thể sánh vai với vương triều. Cho nên, Hoàng đế Thương Quốc không thể không trịnh trọng đối đãi. Không cần đa lễ, Lưu gia các ngươi tới đây, có chuyện gì quan trọng? Lần này lão phu đến đây là đại diện cho Lưu gia. Có một việc muốn hợp tác cùng các ngươi. Chuyện gì? Hoàng đế Thương Quốc hỏi. Bệ hạ, người có muốn báo thù không? Diệt Hạ Quốc, chém đầu tên hôn quân kia. Hoàng đế Thương Quốc nghiến răng nghiến lợi nói. có nằm mơ cũng muốn. Dù sao, chuyện này đối với trẫm mà nói là vô cùng nhục nhã. Không báo thù này thề không làm đất chỉ là không có năng lực và cơ hội này. Hiện tại, chúng ta cho ngươi cơ hội này. Lưu Lâm Chính dùng ngữ khí dụ hoặc nói. Chỉ cần ngươi xuất binh đánh Hạ Quốc, Lưu gia chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay. Ví dụ như, cung cấp một ít khôi giáp lương thực. Còn có tiền, Hoàng đế Thương Quốc nghe vậy. Có chút động tâm, dù sao, từ sau khi bị Lâm Bắc Phàm cướp sạch, Thương Quốc của hắn có thể nói là một nghèo hai trắng. Cái gì cũng không có. Nếu như có thể được Lưu gia ủng hộ, nhất định có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Hạ Quốc đã không còn là Hạ Quốc trước kia nữa. Hiện tại bọn họ đã có 60 vạn binh mã, còn có 3 vị tiên thiên cao thủ binh hùng tướng mạnh, thực lực hùng hậu, mà Thương Quốc của trẫm. Hoàng đế Thương Quốc thở dài. Từ sau trận chiến đó, quốc lực tổn hao nhiều, thật sự vô lực tái chiến. Chiến thì tất bại. Cách chương.